Luân hồi đan đế, chương 202, hư không đầu lâu, góc truyện audio.com, chấm, ta đây là không gặp qua, nhưng nghe cái khác chấn dân nói qua, ta có người bạn, còn tiếp đãi đến từ đông thổ cường giả. A Lý Mộc nói, nghe vậy, Thẩm Lãng thần sắc nghiêm lại, Lăng Vân, xem ra những người khác chuẩn bị vô cùng là đầy đủ. Sớm như vậy đã tới rồi. Chúng ta vậy việc này không nên chậm trễ. Cần mau lên đường. Vậy thì lên đường đi. Lăng Vân đạo, một khắc thời gian sau đó, A Lý Mộc liền chuẩn bị tốt hết thảy. Bốn người cưỡi cái này Huyền Võ Sơn đặc biệt ngựa tốt. Hướng Huyền Võ Sơn đi lên phát. Cái này Huyền Võ Sơn trên. Quả nhiên địa hình phức tạp. Lại độ dốc vô cùng dốc. Dọc đường còn có rất nhiều nguy hiểm yêu thú. Nếu không phải A Lý Mộc rất tinh tường, có thể tránh nguy hiểm, muốn leo lên, nhất định rất tốn sức. Rốt cuộc, ở một ngày sau, bốn người dần dần đến gần đỉnh núi khu vực. Cái này Huyền Võ Sơn, có sinh mệnh khí tức. Những người khác không biết là, Lăng Vân giờ phút này trong lòng sợ hãi. Hắn có không lành lặn nguyên thần, có thể cảm giác được. Người thường không cảm giác được đồ. Giờ phút này, hắn liền mơ hồ phát hiện, cái này Huyền Võ Sơn tựa hồ có sinh mệnh khí tức. Chỉ là bị loại nào đó lực lượng thần bí phong ấn. A Lý Mộc, ngươi cũng tới. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. A Lý Mộc trong lòng cả kinh. Quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc nói. Cáp Bố Đô, là ngươi. Cáp Bố Đô trên mặt lộ ra thần bí vẻ. Ngươi có thể biết. Tìm tới ta vị kia đông thổ nhân vật lớn là ai? Nghe nói như vậy, Thẩm Lãng và Lăng Vân nhất thời rõ ràng. Cái này Cáp Bố Đô chính là A Lý Mộc vị bằng hữu kia. Là ai? A Lý Mộc hiếu kỳ nói. Cáp Bố Đô vẫn chưa trả lời. Một người thân mặc quần áo đỏ. Phong độ bất phàm quý tộc công tử. Liền xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Huyết Nguyệt công tử. Một thấy người này, Thẩm Lãng không khỏi hoảng sợ thất thanh. Nghe vậy, A Lý Mộc vậy mặt lộ khiếp sợ. Hắn quá khứ là sát thủ, tiếp xúc tin tức tương đối nhiều. Cho nên đối với đông thổ một ít vang đương đương nhân vật lớn. Vậy hơi có nghe đồn, quảng cáo. Dĩ nhiên hắn dẫu sao là Tây Hoang người. Có thể truyền vào hắn trong tai đông thổ nhân vật lớn. Đây tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Trước mắt Huyết Nguyệt này công tử. Là thuộc về loại người kia. Lăng Vân. Huyết Nguyệt này công tử. Là đông thổ tân gia Tân Mặc Thành. Trời xanh chính là võ sư. 10 tuổi thành tựu võ tông. Hôm nay 16 tuổi. Đã là nửa bước đại võ tông. Thẩm Lãng cực kỳ trầm trọng. Ngay tại năm ngoái. Tân Mặc Thành một thân một mình. Tự tay chém giết một đầu 30.000 năm cấp yêu thú khác. Nghe nói như vậy, Lăng Vân đều có chút kinh ngạc. 30.000 năm cấp yêu thú khác, tương đương với cấp thấp đại võ tông. Huyết Nguyệt này công tử, lại có thể chém chết đại võ tông. Coi là thật bất phàm. Nhưng mà, cái này còn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, bọn họ lại thấy không ngừng có những người khác xuất hiện. Những người này cho dù là Thẩm Lãng, cũng chưa chắc có thể nhận toàn. Phàm là hắn biết, cũng không có một ngoại lệ. Là siêu cấp thiên kiêu, Nam Man thiên kiêu, Man thần giáo thánh tử Khương Dã, Bắc Nguyên băng tuyết thần điện chân truyền Bắc Minh Tuyết, Hải ngoại Nhật Nguyệt đảo thiếu đảo chủ, Phong bạo chi tử Dịch Thiếu Hàn, còn có ám môn truyền kỳ sát thủ, Dạ Ma, Tinh Dạ Đồng. Thẩm Lãng càng xem càng kinh hãi. Trước khi tới, hắn chỉ biết là Huyền Vũ bí cảnh. Xưa nay cạnh tranh kịch liệt. Bởi vì bên trong tích chứa cơ duyên. Chân thực quá lớn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Người tới đều như vậy khủng bố. Cái này bất kỳ một người. Danh tiếng so với Lăng Vân tới. Cũng chỉ mạnh không kém. Trước hắn còn cảm thấy lấy Lăng Vân sáng tạo kỳ tích. Lần này Huyền Vũ bí cảnh tranh, nhất định có thể ổn cư hàng đầu. Mà giờ khác này, hắn lại không loại tự tin này. Bên cạnh A Lý Mộc, lại là mặt lộ vẻ kính sợ, nhất là đối với Tinh Dạ Đồng. Hắn nhất là sợ hãi. Trước kia hắn chính là một người sát thủ. Ở sát thủ giới, hắn cũng là bất phàm nhân vật. Nhưng cùng Tinh Dạ Đồng một so, căn bản cũng không có thể so sánh. Cái này kinh hãi cảm còn không có bình phục. Bọn họ bỗng nhiên thì có loại mãnh liệt hơn sợ hãi. Liền máu đều tựa hồ muốn đông. Lại xem cái khác nhân vật lớn. Từng cái thần sắc nghiêm túc. Tựa hồ đang đợi cái gì? Chẳng lẽ, còn có nhân vật lớn muốn hạ xuống? Hai trái tim người tim đập bịch bịch. Ý niệm không rơi. Bọn họ liền hoảng sợ thất sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa. Một cái hình tượng lôi thôi. Giống như ăn mày vậy thanh niên. Chân trần, từng bước một đi lên núi. Thấy cái này ăn mày. Thẩm Lãng mặt lộ khiếp sợ. Triệu Khất Nhi. Đông thổ, có vị tiếng tăm lừng lẫy hoàng tử, yêu làm ăn mày không làm hoàng tử. Hoàng tử này, chính là Triệu Khất Nhi. Cái này đồng dạng là vị có thể chém chết đại võ tông. Uy danh so Huyết Nguyệt công tử mạnh hơn nhiều lắm tồn tại. Trừ những thứ này ra, còn có mấy vị để cho người run sợ trong lòng tồn tại. Cứ việc so với Triệu Khất Nhi các người hơi kém một bậc. Nhưng cũng là không thua gì Lăng Vân truyền kỳ. Hoàn toàn có thể nói, thiên hạ này nhất yêu nghiệt thiên kiêu đã toàn bộ xuất hiện ở đây. Lăng Vân ở Tây Hoang uy danh hiển hách. Nhưng mà vào thời khắc này Huyền Võ Sơn trên, nhưng trực tiếp bị người khinh thường. Ở nơi này hoang cổ, Tây Hoang một mực bị coi là hỗn loạn nơi hẻo lánh, là lạc hậu đại danh từ. Dù là Lăng Vân ở Tây Hoang danh tiếng lớn hơn nữa, cũng sẽ không bị cái khác thiên kiêu coi trọng. Các thiên kiêu vậy rất ăn ý, sắp tiến vào Huyền Vũ bí cảnh. Đến lúc đó có chính là tranh đấu. Trước lúc này, mọi người cũng không lên tiếng. Đỉnh núi đang ở trước mắt, đến cái này đã mất cần người dẫn đường. Lăng Vân, A Lý Mộc, còn có Dư Uyển Ương. Ta đi về trước. Kế tiếp đường, dựa vào chính các ngươi. Thẩm Lãng thận trọng kỳ sự nói. Được, Lăng Vân ba người gật đầu. Theo Thẩm Lãng các người rời đi. Trên núi này liền chỉ còn lại một các thiên kiêu. Quảng cáo, đoàn người, nhanh chóng hướng đỉnh núi lao đi. Cũng không lâu lắm, mọi người liền leo lên Huyền Võ Sơn đỉnh. Nơi này sáng mờ sáng lạng, mây mù lượn quanh. Đứng ở nơi này còn có loại nhìn xuống hết thảy cảm giác. Có thể nói đẹp không thể tả. Mọi người đang đỉnh núi chờ đợi lúc đó. Một bóng người nhưng đi tới Lăng Vân ba người trước người. Dư Uyển Ương và A Lý Mộc cũng cả kinh. Bởi vì người này lại là tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong. Nhật Nguyệt Đảo thiếu đảo chủ. Phong Bạo Chi Tử Dịch Thiếu Hàn. Dịch Thiếu Hàn lãnh đạm quét qua A Lý Mộc và Lăng Vân. Sau đó đôi mắt rơi vào Dư Uyển Ương trên mình. Cười nói, vị tiểu thư này, Huyền Vũ bí cảnh nguy cơ trùng trùng. Ta xem các ngươi Tây Hoang người, chỉ sợ là không che chở được ngươi. Ngươi không bằng đi theo ta như thế nào. Vừa gặp cảnh tượng này, bốn phía những người khác đầu tiên là khẽ run. Sau đó liền lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Phong Bạo Chi Tử Dịch Thiếu Hàn có hai kiểu đồ nổi danh nhất. Một là thiên phú, hai là phong lưu. Cái này Dư Uyển Ương dung mạo như thiên tiên. Sợ rằng Dịch Thiếu Hàn là thèm thuồng đối phương sắc đẹp. Nghe vậy, Dư Uyển Ương mặt liền biến sắc. Bên cạnh A Lý Mộc cũng là mặt lộ tức giận. Không chờ bọn họ nói chuyện, liền nghe một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Cút, nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Con kiến hôi đồ, cũng dám ở ta trước mặt ngông cuồng. Dịch Thiếu Hàn trong mắt sát ý bắn tán loạn. Giữa lúc hắn sẽ đối Lăng Vân ra tay lúc đó, bầu trời bỗng nhiên chấn động. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời liền thấy khủng bố cảnh tượng. Một viên vô cùng khổng lồ dị thú đầu lâu từ trong hư không chui ra. Sọ đầu này so Huyền Võ Sơn còn lớn hơn mấy chục lần. chỉ là dương lên miệng, thì có vạn trượng chiều rộng. Mỗi một người thấy một màn này, đều có loại như rơi xuống vực sâu. Khó mà hô hấp cảm giác, dù là bọn họ đều là cao cấp thiên kiêu. Kiến thức rộng, cũng chưa từng gặp qua thậm chí tưởng tượng qua như vậy cảnh tượng. Cõi đời này, tại sao có thể có như vậy đầu lâu? Kết quả này là yêu, vẫn là thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.